Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Bình Thường Anh Hùng. Trong địa hạ thành, toàn thể tị nạn cư dân đều tại mật thiết chú ý trận chiến dưới mặt đất trận hết thảy biến hóa. Bọn họ nhìn xem vô số Decepticon phi thuyền từ trên địa cầu phương đánh úp lại, biến hình thành hung ác dữ tợn bộ chiến người máy hạ xuống trên mặt đất, cùng nhân loại phòng vệ binh sĩ triển khai chiến đấu. Này một làm cho người sợ hãi địch nhân số lượng, thật sự là để cho địa hạ thành các cư dân càng địa cảm thấy bất an. Nhất là có thân hữu trên mặt đất tác chiến, lại càng là vô cùng lo lắng bọn họ có thể hay không bình an trở về. Từ khách quan tình huống đến xem, mặt đất phòng vệ binh sĩ tổn thất tình huống còn không nghiêm trọng, nhưng hành tinh động cơ tắt lửa lại mang đến phiền toái rất lớn. Mỗi một đạo plasma quang trụ tiêu thất đều có nghĩa là địa cầu tốc độ lại hạ thấp một ít. Nhân loại cự ly thoát đi trận này máy móc thiên tai cũng liền càng thêm xa xôi. Đã có rất nhiều người kiềm nén không được hướng địa hạ thành thủ vệ biểu thị hy vọng trở về mặt đất, vùi đầu vào sửa gấp hành tinh động cơ trong công việc. Lưu Khải cũng cùng hắn bằng hữu mới tim, cùng với muội muội Hàn Đoá Đoá một chỗ ở chỗ này quan sát lấy trận chiến dưới mặt đất trận biến hóa. Trong lúc bất chợt, Hàn Đoá Đoá tại trong màn hình phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, vội vàng vỗ Lưu Khải bờ vai nói: "Mau nhìn, là Lưu Bồi Cường thúc thúc." Không sai, trong màn hình phát hình chính là Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi dẫn theo từ Cybertron phản hồi đổ bộ binh sĩ anh dũng tác chiến hình ảnh. Những cái này tại hai cái hành tinh giữa tới lui giày vò đổ bộ các đội viên hiện giờ đều đã tương đối mỏi mệt, trong bọn họ một số người trên người thậm chí còn mang theo tổn thương. Tuân theo lấy vết thương nhẹ không dưới mặt trận sau hỏa tuyến nguyên tắc, tiếp tục cùng địch nhân giao chiến. Lúc này Lưu Bồi Cường trên người cũng có một chút rất nhỏ chảy ra, mặc dù không có quá ảnh hưởng hành động, lại làm cho hắn thoạt nhìn 10 phần chật vật. Thấy được chính mình lão ba cũng ở phía trên, Lưu Khải nhất thời liền không bình tĩnh. Vì cái gì hắn hội tại chỗ nào? Một bên tim tựa như nhìn bệnh tâm thần nhìn xem hắn nói: "Hắn là quân nhân a, đương nhiên hội tại nơi này." Đây là Lưu Khải lần đầu tiên thấy được Lưu Bồi Cường với tư cách là quân nhân ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu hăng hái bộ dáng, giờ khắc này để cho hắn trước đó chưa từng có địa cảm nhận được. Cha mình là một người quân nhân, cùng hắn trên chiến trường sở thừa nhận áp lực so sánh, chính mình bối, trừ 1-7 năm qua cái gọi là thống khổ, căn bản cũng không tính là gì. Bọn họ là tại vì nhân loại phụ trọng bước tới. "Ta muốn đi lên." Lưu Khải đột nhiên nói, lập tức thực đi về hướng đi thông mặt đất thang máy. Tim nhanh chóng kéo lấy hắn, sốt ruột nói: "Ngươi điên ư? Phía trên toàn bộ đều ngoại tinh nhân, ngươi nghĩ thượng đi chịu chết? Thả ta ra, cha ta vẫn ở phía trên." Lưu Khải kích động hô lớn nói. Đây là hắn lần đầu tiên ý thức được chính mình rõ ràng còn như thế coi trọng Lưu Bồi Cường phụ thân. Nghe được hắn này phát thanh tự nội tâm hò hét, tim không tự chủ buông tay ra. Hắn biết lúc này Lưu Khải là ai cũng ngăn không được. Đúng lúc này, La Phong tuyên bố toàn cầu quảng bá hợp thời địa vang lên. Y theo, Lưu Lãng Địa Cầu Pháp thứ 23 con đệ nhị điều khoản quy định, ta hướng toàn thể nhân dân khởi xướng chiêu mộ binh lính. Thỉnh tất cả có thể điều khiển xe vận tải trưởng thành cư dân, cùng với hành tinh động cơ công trình liên quan nhân viên, tự nguyện đi đến gần nhất chiêu mộ binh lính điểm báo danh tham dự cứu viện hành động. Lưu Khải quyết đoán nhấc tay nói: "Sơ cấp người điều khiển Lưu Khải, thỉnh cầu gia nhập hành động lần này." Không chỉ là một mình hắn, xung quanh vẫn có rất nhiều người một chỗ giơ tay lên. Cao cấp kỹ sư Ngô vượt qua: "Thỉnh cầu gia nhập hành động." Sơ cấp người điều khiển Lý Đông sao: "Thỉnh cầu gia nhập hành động." cao cấp nghề Hàn Thẩm Hán Trấn, Hồng Thắng Lâm, Triệu Tử Thái, y lực hơi kém, Skullben, ngoặc kép chấm, vô số hơi tay tại thời khắc này dơ lên cao cao. Ngược lại là để cho phụ trách chiêu mộ binh lính quan viên không biết nên trước điểm ai danh. Hàn Đoá Đoá nhịn không được kéo kéo Lưu Khải y phục, tràn ngập lo lắng mà hỏi, Lưu hộ khẩu, người thật muốn đi lên a? Lưu Khải quay đầu lại nhìn về phía Hàn Đoá Đoá, giờ khắc này hắn phảng phất thấy được khi còn bé chính mình cùng Lưu Bồi Cường cáo biệt thời điểm bộ dáng. Ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ, Lưu Khải nói mê hồi đáp. Giờ khắc này Lưu Khải không khỏi nhớ tới năm đó Lưu Bồi Cường. Hắn cũng là lấy tâm tình đối với mình nói ra những lời này sao? Hạng gì châm chọc, nhưng Hàn Đoá Đoá cũng không dễ đối phó như vậy. Nàng cố chấp nói, vậy ta muốn cùng đi với ngươi. Lưu Khải quyết đoán lắc đầu, đừng làm rộn, ngươi đi lên có thể làm gì? Huống hồ ngươi cũng không được cho phép gia nhập đội cứu viện. Lần trước ta chẳng phải gia nhập, sao? Hàn Đoá Đoá phản bác, lần trước ngươi trừ cản trở bên ngoài vẫn làm gì? Không muốn lại ồn ào. Lưu Khải bắt lấy Hàn Đoá Đoá bờ vai, nghiêm túc nói, ta chính là vì để ngươi có thể an toàn địa ngây ngốc ở chỗ này mà lên đi. Không muốn lại để ta lo lắng, được không nào? Hàn Đoá Đoá cũng chưa bao giờ thấy qua Lưu Khải như thế nghiêm túc bộ dáng. Không tự chủ được gật đầu. Người sao nhỏ lão sư chỗ đó chờ. Ta rất mau trở lại. Nói xong, Lưu Khải liền dứt khoát đi về hướng đi đến mặt đất đội ngũ. Tim vốn không muốn chuyến này tranh vào vũng nước đục, nhưng thấy được Lưu Khải bóng lưng kiên quyết như thế, đi qua một phen do dự vẫn là theo sau. Huy đệ một hồi, chết thì chết a, ít nhất tại giảng nghĩa khí phương diện, tim vẫn còn không có phải nói. Hai người một chỗ ngồi thang máy đi đến mặt đất, đi ngang qua 15 phút tăng lên quá trình, rốt cục tới đi đến trận chiến dưới mặt đất trận, đã đến đạt mặt đất, thỉnh tất cả nhân viên công tác chuẩn bị sẵn sàng. Cùng với này âm thanh cảnh cáo, thang máy đại môn từ từ rộng mở. Nhưng lần này, nghênh tiếp bọn họ liền không phải lạnh lùng thấu xương gió lạnh, mà là kinh thiên động địa hỏa lực. Cự nổ lớn âm thanh tại bốn phía vang lên, thành thị mỗi một cái góc nhỏ đã thành vì mặt đất phòng vệ binh sĩ chống cự máy móc đại quân trận địa. Không ngừng mà có cao ốc bởi vì Decepticon công kích mà ầm ầm sụp đổ. Cả tòa thành thị đều hóa thành một cái biển lửa. May mắn là những thành thị này đều đã không người cư trú, cho nên nếu như có thể cầm Decepticon kéo tại như vậy một cái trong phế tích mặt, ngược lại là đối với nhân loại binh sĩ có lợi nhất tình huống. Đội cứu viện nhân viên lập tức chạy tới bãi đỗ xe. Người cần vận chuyển vật tư đều trên xe. Tại mặt đất phòng vệ binh sĩ yểm hộ, đội cứu viện mọi người nhanh chóng từ địch nhân họng súng hạ lẻn qua, đi đến chuẩn bị vận chuyển đá lửa xe vận tải đỗ điểm. Đại lượng binh sĩ ở chỗ này liều chết thủ hộ chờ đợi xuất phát xe vận tải. Lấy cường đại hỏa lực ngăn cản Decepticon phi thuyền hung mãnh thế công. Hành tinh động cơ là vì mục tiêu quá lớn không tốt bảo hộ, nhưng những cái này đội cứu viện sử dụng xe vận tải, có thể cũng sẽ không như vậy mà đơn giản địa để cho Decepticon cho tranh giành quyền lợi. Nhanh chóng lên xe, lập tức xuất phát. Tại rền vang hỏa lực âm thanh cùng với dày đặc tiếng súng, Lưu Khải cùng team tùy tiện leo lên một cỗ xe vận tải. Cùng tồn tại liền khởi động chuyến xuất phát tiến lên. Nhiệm vụ lần này thật sự là trước đó chưa từng có hung hiểm. Ai cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể bình an trở về. Nhưng may mắn là, tại cứu viện trên đường, bọn họ cũng không cô độc. Vô số kể địa đoàn xe cùng bọn họ đồng thời xuất phát. Mạo hiểm mưa bom bão đạn chạy tại hung hiểm trên chiến trường. Trong bọn họ đại bộ phận người khả năng không có cách nào lưu lại danh tử. Cho dù là hy sinh, cứu viện nhiệm vụ cũng sẽ từ một cái khác chi đội ngũ để hoàn thành. Nhưng không thể phủ nhận là bọn họ đều là chân chính anh hùng. Sơ cấp người điều khiển Lưu Khải, Bắc Kinh thành phố đệ tam khu giao thông ủy nhắc nhở ngài. Con đường ngàn vạn con, ít vói nhảm, xuất phát. Không đợi giọng nói thông báo hoàn tất, Lưu Khải liền một cước đạp xuống chân ga, chở đá lửa cùng hy vọng, chạy nhanh hướng gần nhất hành tinh động cơ. Vô số cùng hắn bình thường anh hùng, bôn ba trên địa cầu tất cả hẻo lánh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN